Siêu quỷ thực lục, chương 31, chính văn, 31, góc truyện audio.com. Tháng 9 năm 25 ngày, đem ta theo lợn chết cảnh giới tỉnh lại đều không phải điện thoại di động ta thượng đồng hồ báo thức tiếng chuông, mà là một trận điên cuồng tiếng đập cửa. Tức nhất chính là, các bạn cùng phòng cũng không biết đi chỗ nào luyện tập buổi sáng. Trong ký túc xá không có người khác quản môn. Gõ cửa người đồng thời ở kêu phi phi mở cửa, cho nên đành phải thiên kinh địa nghĩa từ ta đến khó khăn bò xuống giường đi mở cửa. Biên khai biên oán giận, sáng tinh mơ, gọi là gì môn nha, thành cái gì sớm nha, khổ liên trà xông tới, ngươi xem, đều mấy giờ rồi, 12:30, ta thừa nhận, đích xác không tính lớn sáng sớm, ngươi thế nào đi lên, song song đem thẻ từ cho ta. Nàng hôm nay về nhà, muốn ta đến chăm sóc ngươi. Khổ liên trà tùy tiện ở sách của ta trước bàn ngồi xuống. Ta đây mới chú ý tới, nàng dẫn theo một cái so nàng người còn lớn hơn túi sách. Ta biết, bình thường, như vậy túi sách lý giả bộ là nàng cosplay nói cụ. Nói như vậy, ta cùng song song tối hôm qua nói chuyện, ngươi cũng biết, đúng vậy. Về ngươi cùng lục hổ thế nào ở âm dương giới lý không có cách loạn truyền. Còn có, cảm giác có người ở tranh của các ngươi sao? Cũng không lộ hình dáng, làm hại ngươi cùng tiểu hồ tử nghĩ thân thiết đều không được. Ta cũng không nói này, ta lập tức cắt đứt khổ liên trả ý nghĩ kỳ quái. Này còn cần ngươi nói rõ sao? Thì cũng không phải khuyết thiếu thưởng thức người. Khổ liên trà bắt đầu trở mình nàng mang đến túi. Cho nên đâu, ta liền xung phong nhận việc, tới giúp ngươi nhóm chuyện này. Kỳ thực cũng là giúp của chính ta vội. Hy vọng các ngươi mau mau tìm được cái kia sát hại Chí Hào nữ nhân điên. Ta có chút không sờ được đầu não. Ngươi thế nào bang vội pháp? Khổ liên trà lạnh nhạt cười. Phát huy của sở trường ta nha. Ngươi có nghĩ tới hay không? Vì cảm giác gì có người ở rình coi, biết rõ Hoắc Tiểu Ngọc sẽ ở đó cái bên hồ thượng ở lại tìm không thấy. Đừng nói tìm không thấy nàng, các ngươi ngay cả một bóng người một cái quỷ ảnh đều nhìn không thấy. Bởi người khác không muốn làm cho chúng ta thấy. Yes, bởi vì các ngươi hai cái kim đồng ngọc nữ rêu rao khắp nơi. Chỗ tối người bất kể là ai, đều sẽ không chủ động hướng các ngươi đầu thành đi. Ý của ngươi là, hai người các ngươi, phải cũng ngốc từ một nơi bí mật gần đó. Như vậy Hoắc Triều Ngọc cũng tốt, bên hồ cái khác dân bản xứ cũng tốt, cũng có thể tự đô hoạt động. Như vậy các ngươi mới có cơ hội. Khổ liên trà nói năng ngùng hồn đầy lý lẽ, nghe vào không sai, nhưng là ngươi có cái gì biện pháp hay? Vẫn có Harry Potter ẩn thân y có thể cho ta mượn nhóm dùng một chút. Khổ liên trà thần bí mỉm cười, nói đúng, ta thật sự có kiện ẩn thân y có thể tặng cho ngươi nhóm. Ở của ta kinh ngạc trong ánh mắt, khổ liên trà móc ra một chi tranh sơn dầu bút, nếu ta đã tỉnh mộng, không nhìn lầm, này hình như là cây bút, không là ẩn thân y, ta ngồi ở giường dưới trên mép giường. Ý đồ làm cho mình càng thanh tỉnh chút, khổ liên trà lại từ trong bao lấy ra một quyển tạp chí. Mở ra sau, chỉ vào một chương sách tranh, nhìn xem này tấm tranh, có phát hiện gì không? Ta nhìn lướt qua, không phải là một cái giá hàng, mặt trên đống các màu đồ uống. Lại cẩn thận nhìn, khổ liên trà dục chứ. Ta nhìn chằm chằm kia cái giá hàng tiếp tục xem, mắt đều xem hoa, rốt cục xem ra môn đạo. Nơi này cất giấu một người, trên người trên mặt, đều phác họa thành bối cảnh thượng đủ màu đủ dạng đồ uống bao trang đồ án. Cho nên cùng chỉnh cái giá hàng hòa làm một thể, chỉ có bôi thành cho sắc chân hơi có bại lộ. Tranh vẽ chú giải là nghệ thuật gia Lưu Bột Lân ẩn thân thuật đánh sâu vào thị giác. Ta dần dần hiểu khổ liên trả ý tứ, người cấp cho ta hóa trang, cũng chính là ngụy trang một chút, nhưng ta ở cái thế giới kia ẩn thân. Khổ liên trà cười phiên đáo tạp chí trang kế tiếp, lần này ta đem so với góc có châm trích, lập tức nhận ra, là nghệ thuật gia ẩn thân ở trong một rừng cây, của hắn bộ phận thân thể cùng màu xám thân cây một khối. Mặt khác bộ phận thân thể tác cùng lá xanh bối cảnh dung hợp. Nàng nói, ta nhớ được ngươi nói về cái thế giới kia khắp nơi đều là hôi mông mông. Các ngươi hai ngày nay tản bộ bên hồ, bối cảnh là nhỏ sơn, khơ thì sẽ có mấy cây cây khô, đúng hay không? Ta gật đầu xưng vâng. Khổ Liên Trà nói, căn cứ của ngươi miêu tả, sáng sớm hôm nay, ta tìm chúng ta giang diễn múa Mỹ chuyên nghiệp một vị lão huynh vẽ một bức sàng y đồ. Ngươi nhìn một chút, có cảm giác hay không? Ta chờ Khổ Liên Trà theo của nàng túi bách bảo lý lấy ra một quyển bức tranh. Ai biết nàng chính là lấy ra một máy tiểu laptop, mở ra, nhưng ta xem trên màn nhìn một bức họa, màu xám bầu trời, màu xám đồi núi, màu xám cây khô, nổi sương mù hôi mông mông mặt nước, rất có cảm giác, ta khen không dứt miệng. Nói cho ta, ngày hôm qua ngươi mặc chính là cái gì quần áo? Ta nghĩ nghĩ, món đó hồng nhạt tay áo dài tê thuốc màu hồng phấn quần jean. Chấm, ta biết vấn đề chỗ. Khổ Liên Trà không có buông tha ý của ta. Xem ra ngươi là e sợ cho không bị người khác nhận ra nha ngươi. Ngươi nói ngươi là đi tìm quỷ. Mặc như vậy ngăn nắp làm gì? Thân cận sao? Ta nỗ lực duy trì thể diện nói. Mặc đồ đỏ là tránh ma quỷ thôi. Vậy ngươi phong kiến mê tín có thể cùng song song có vừa so sánh với tốt lắm. Hôm nay ngươi lại muốn đi vào cái thế giới kia lời nói. Để cho ta tới phụ trách chuẩn bị của ngươi trang phục và đạo cụ. Ta nhìn Khổ Liên Trà cái kia bàn tay to túi. Trong đầu lại toát ra không lâu nàng vì Dương song song hóa cả các trang điểm. Không khỏi dùng mình một cái. Cảm thấy muốn nhường nàng đến chuẩn bị trang phục và đạo cụ. Giống như so đi tìm cái kia quỷ nữ còn muốn khủng bố. Thật sự có này tất yếu sao? Ta còn ý đồ trốn tránh. Nếu ngươi nghĩ tìm được cái kia hót tiểu ngọc lời nói. Ta biết bị buộc lên tuyệt lộ. Thở dài nói, ngươi đã muốn làm chuyện tốt. Liền làm về nhà đi. Ngươi cấp cho hai người hóa trang. 2 giờ sau, ta cùng Lục Hổ xuất hiện lần nữa ở Vân Mộng bên hồ thời điểm. Ngay cả bản thân ta đều nhìn không thấy mình. Nước vạn công viên tưởng niệm rời xa phố xá sầm uất. Chung quanh có rất nhiều hoang tàn vắng vẻ góc, cung cấp cho Khổ Liên Trà cũng đủ rộng lờ vẽ tranh không gian. Muốn dựa theo ý của nàng, ở trong ký túc xá liền khô ta hóa trang. Kết quả có thể tưởng tượng, ta sẽ mặt xám mày cho một đường đi xuống lâu. Đi ra trường học, ngoại trừ khiến cho vây xem, hoàn toàn bại hoại của ta Mỹ danh ngoại. Không có bất kỳ kết cục tốt, ta nói phục nàng mang theo sở hữu trang phục và đạo cụ đến nước vạn công viên tưởng niệm cùng Lục Hổ gặp mặt. Sau đó ngay tại chỗ hóa trang, ít nhất sẽ không hù dọa đến vô tội quần chúng. Không phải không thừa nhận, Khổ Liên Trà ở cosplay phương diện rất có trời phú, chẳng những chu đáo, hơn nữa tay chân thật nhanh. Đương nhiên, âm dương giới một mảnh cho đen bối cảnh cho nàng cung cấp không tính là khó khăn quá lớn. Cho nên chúng ta nhắm mắt lại, ở trong đầu trống rỗng lý tiến vào âm dương giới sau. Cảm giác mình thật sự không tồn tại. Khổ Liên Trà ở trên người chúng ta dùng là màu xám, là cái loại này gần như trong suốt cạn bụi. Chúng ta mang theo như vậy sắc thái, nếu đứng ở một gốc cây cây khô biên. Cảm giác chính là cây khô can hơi chút lớn 2 vòng. Nếu ngồi ở đồi núi dưới chân trên một tảng đá, cảm giác chính là tảng đá hơi chút lớn 2 hào. Nhiều hơn thời điểm, chúng ta tựa như hóa ở tại màu xám trong không khí. Chúng ta ở Vân Mộng bên bờ chậm rãi đi hồi một trận. Lục Hổ nhẹ giọng hỏi, ngươi, cái loại này bị người đánh cắp xem cảm giác, còn có không? Ta tận lực không mãnh liệt quay đầu. Mọi nơi dò xét, tầm nhìn ngoại trừ một mảnh hôi mông mông cùng trên mặt nước đầm đầm sương mù. Không có thấy bất cứ sinh vật nào. Ta nôi, bị theo dõi cảm giác nhưng thật ra không có. Nhưng cảm giác nơi này không có gì cả. Hình như là trong đó không thế giới. Kỳ thực ngẫm lại xem, có ai sẽ sinh hoạt tại như vậy một cái lại ẩm ướt lại u ám hồ đầm lý. Này Vân Mộng trông nước tổng không nhất thiết cá tôm tung hoành. Đầy hồ tử lý chạy nhảy sản đi, Lục Hổ bỗng nhiên bưng kín của ta miệng, nhẹ giọng nói, đừng nhúc nhích, vừa động đừng nhúc nhích, của ta xác thực cũng cả kinh không thể động đậy. Chỉ thấy Vân Mộng phía trên sương mù dày đặc đang lúc, chậm rãi thăm dò một cái dài nhỏ đầu. Hoặc là nói, một cái dài nhỏ cổ. Trên cổ một cái giống đầu rắn một loại lanh lảnh đầu. Cái kia cổ như thế dài, nhưng lại thân lên bờ. Ở ta cùng Lục Hổ trước mặt từ từ xẹt qua. Nếu không là Khổ Liên trả hóa trang, chúng ta tất nhiên sẽ bị nó chú mục. Sau đó thì sao? Nó sẽ như thế nào? Ta đột nhiên có loại cảm giác. Đây không phải là cái loại này tính tình ôn hòa động vật. Ta nhẹ giọng nói, này con quái vật, bộ dáng của nó, thế nào như vậy nhìn quen mắt? Lục Hổ nhẹ giọng nói, hồ Loch Ness Jack cũng không phải là sao? Ta kém chút kêu lên thanh đến. Tuy rằng đến nay chỉ nhìn thấy vài thước trưởng cổ cùng đầu nhọn. Ta có thể khẳng định nó sinh vật cùng trước kia xem qua hồ Loch Ness Jack bức họa cực kỳ tiếp cận. Không cần phải nói, đây là con đã tử vong quái thú. Thậm chí, đã ở trên địa cầu tuyệt tích động vật, dài gáy quái thú thượng chưa hoàn toàn nhập vào Vân Mộng mặt nước. Ta lại suýt nữa kêu lên thanh, ba cái người, từ trên mặt nước kia đoàn trong sương mù đi ra. Các ngươi cũng biết, ta là cái loại này tự cho là gặp qua ở chợ đất Cô Nóc. Ít nhất không là lần đầu tiên ở nơi này quỷ trong thế giới nhìn thấy người xa lạ. Nhưng nhường ta nghẹn họng nhìn chân chối cũng không phải là ngoài ý muốn nhìn thấy ba cái người. Mà là thấy ba vị này. Thế nhưng từ trên mặt nước đã đi tới. Lúc còn rất nhỏ xem tiểu thuyết võ hiệp, giống như có trên nước phi hoặc là trên nước phiêu linh tinh khinh công cao thủ. Nhưng mặc dù khi đó tuổi trẻ, cũng biết nếu nói đạp nước không dấu vết, đều cùng sáo cụ ông lời nói giống nho thái quá. Nhưng là hôm nay tận mắt nhìn thấy ba người lục chân. Như vậy tùy ý dẫm xuống mặt nước theo trong xương đi qua lại đây. Của ta xác thực mắt choáng váng. Bọn họ là ai? Bọn họ theo trong xương đến. Cho nên ta thấy không rõ mặt của bọn họ mục. Bọn họ sau khi lên bờ, luôn luôn đưa lưng về phía chúng ta ở đi về phía trước. Ta chỉ có thể nhìn rõ thân ảnh của bọn họ. Tam con thân ảnh màu trắng. Ta chỉ có thể giả thiết đây là tam vị nữ tử. Bởi vì phiêu phiêu dục tiên trường bào màu trắng thượng, là tam đầu như bộc tóc đen. Càng làm ta kinh ngạc, là các nàng thân gặp, tựa hồ có một vòng nhàn nhạt vầng sáng. Cho nên trong thế giới này tuy rằng vĩnh viễn đều là trời đầy mây. Vô cùng vô tận địa âm khói mù, này ba cái thân ảnh lại phá lệ bắt mắt, ta nhẹ giọng nói. Chúng ta theo sau, Lục Hổ chỉ nói hai chữ. Không tốt, căn bản không động ổ. Ta hận tiểu tử này tiêu cực, nhưng nhìn về phía trước liếc mắt một cái. Cũng phải thừa nhận của hắn khách quan. Kia tam con bóng trắng như là ở ngự phong mà đi. Nhìn qua không có ở ra sức bôn chạy. Nhưng so với ta chạy gảy chân đều nhanh thượng không biết gấp bao nhiêu lần. Chúng ta nếu như đi đuổi theo, rất giống so khoa phụ chạy đến chậm mấy trăm lần, còn muốn đi truy mặt trời. Điển hình không biết tự lượng sức mình, chẳng lẽ khiến cho tốt như vậy manh mối theo mí mắt hạ trốn. Ta tức giận nhỏ giọng nói, ít nhất hẳn là gọi lại các nàng, hỏi một chút các nàng lê huịch, thuận tiện hỏi hỏi có hay không nhìn thấy Hót Tiểu Ngọc. Các nàng nói không chừng đều biết đâu, đều là mặc áo bào trắng đồng phục. Ngươi nghĩ gọi lại các nàng lời nói, có thể thử xem, ta cảm giác ngoại trừ đà thảo kinh xà, sẽ không có kết quả gì, không bằng lại nhẫn nại đợi chút, ta nghĩ nói, chờ cái đầu của ngươi, cách số 28 chỉ còn 3 ngày, bọn ngươi được rất tốt, ta khả không chờ nổi, nhưng biết mình như vậy thật không có hàm dưỡng, cũng vô sự vô bổ, không bằng giống hắn nói, lại nhẫn nại đợi chút. Ít nhất Khổ Liên trà đúng bệnh thi thuốc thập phần hữu hiệu. Chúng ta ẩn thân sau, không quá nửa giờ, đã nhìn thấy nhiều ít ngày cũng chưa có thể thấy này nọ. Nói như vậy, đi qua này thiên, sở dĩ không thu hoạch được gì. Thật là nhân việc của chúng ta tồn tại nhường Vân Mộng vùng sinh vật nhóm cực kỳ khó chịu. Bọn họ nhất định trời sinh ngượng ngùng, không chịu xuất ra lấy bộ mặt kỳ nhân. Nói không chừng, này đàn sinh vật chung, cũng bao gồm Hoắc Tiểu Ngọc, của ta lý giải, cái gọi là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, chỉ là nhỏ xác suất trùng hợp. Bất quá, hôm nay, là nói Tiểu Ngọc đến, nhất định không giống như là trùng hợp. Sẽ ở đó Tam Công Tiên Nhân một loại bóng trắng so phi điểu còn nhanh biến mất ở chúng ta tầm nhìn sau. Một cái khác chúng ta mong nhớ ngày đêm bóng trắng xuất hiện. Là nàng, Hoắc Tiểu Ngọc, tuy rằng cùng Hoắc Triều Ngọc gặp mặt quá hai lần, nhưng đều là người sống ta chết gieo chiến chung. Hôm nay, đây là lần đầu tiên ôn hòa nhã nhặn quan sát vị này đời đường già cả mỹ nữ. Cùng vừa rồi kia ba vị gia thủy phù dung bất đồng, nàng đều không phải thia trên nước phiêu đến, mà là từ trong nước từng bước một đi lên bờ đến. Mái tóc dài của nàng, dính vân mộng trạch hơi nước, của nàng màu trắng váy bào, cũng như ở trong nước cán tắm, chiều chiều dán tại nàng đá lởm chởm trên người. Nhìn nàng gầy yếu thân hình khoác y phục ẩm ướt, ngay cả ta này người đứng xem đều không tự chủ được dùng mình rét run. Nhưng nàng, phảng phất cũng không có thấy ra một chút hàn ý, đi sau khi lên bờ. Ở một gốc cây cây khô biên ngồi xuống, chẳng biết lúc nào, tái nhợt như cốt trong tay đã nhiều ra một cây lược. Nàng bắt đầu nghiêng đầu, chải vuốt này ướt sũng tóc dài. Lục hổ dùng nhẹ chỉ có hai chúng ta tài năng nghe thấy thanh âm nói. Xem, hiện tại, mới là chúng ta hẳn là xuất thủ thời điểm, ta thậm chí có thể cảm giác, hắn đã siết chặt chảnh tay Lý Chủy Thủ, vì thời sẽ nhào tới, đem cái chuôi này bảo nhận cắm vào này sát hại hắn sinh đôi muội muội hung thủ trong ngực. Hoắc Tiểu Ngọc hiển nhiên không có cảm giác đến theo chúng ta nơi này truyền đến sát khí. Nàng giống gì một cái thích trưng diện yêu sạch sẽ nữ hài tử giống nhau. Ngưng thần chải vuốt chiếc tóc dài. Nàng nắm lược thủ, thon dài ngón út hơi hơi vểnh lên. Mềm mại vòng eo cực kỳ phối hợp bán xoay xoay. Ta hoàn toàn có thể tưởng tượng nàng năm đó làm cho người thích thương yêu nhất cử nhất động. Khuynh quốc khuynh thành ý vị. Người như vậy nhi, là một đoạn ác mộng một loại tình cảm mai thân lệ quỷ mục nan minh. Chẳng lẽ bởi vậy liền hận thế gian mọi người, ta bỗng nhiên đè xuống chuẩn bị xông lên trước lục hồ. Nhẹ giọng nói, chúng ta chờ một chút, không cần đả thảo kinh xà, ngươi có biết, số 28 còn chưa tới. Không biết, trên thế giới hay không có cái gọi là cố ý nói lỡ miệng ta biết. Có mấy lời, đã không thể giấu giếm nữa. Cái gì đả thảo kinh xà? Chẳng lẽ, lục hổ đại khái cảm giác được ta muốn căng khai? Hạ thấp giọng, ngươi nhưng thật ra thực nên cho ta hảo hảo giải thích một chút. Số 28 hàm nghĩa, 9 tháng số 28, là một cô bé khác cũng bị làm hại ngày. Nàng, tựa như muội muội ngươi, còn có khổ liên trà bạn trai cố chí hảo. Hội ngộ hại, ta vừa nói, một bên ở tu chỉnh chữ tìm từ. Làm sao ngươi biết, ta có thể thấy. Ta từng đã trong mộng thấy nàng mộ bia, ta cũng thấy cua lục sắc cùng cố chí hào mộ bia, chẳng qua đó là ở sự phát sau, bọ ọ bị hại sau, vô sự vô bổ, nhưng cô bé này, kêu Thư Đào một nữ hài tử, của nàng mộ bia, của nàng tử ký, là ở 9 tháng số 28, ta không có bất kỳ chứng cớ nào, không có bất kỳ đạo lý có thể dùng mà nói phục bất luận kẻ nào. Nhưng cục công an hình cảnh đội trưởng Ba Du Sinh trên cơ bản tin lời của ta. Bọn họ ở cường điệu bảo hộ Thư Đào. Ta, cùng ngươi, ở cường điệu ngăn cản Hoắc Tiểu Ngọc lại hành hung. Lục hổ thật lâu không nói chuyện. Chính là ngơ ngác nhìn ta. Giống tòa con tò te. Trải qua khổ liên trà cho chúng ta tỉ mỉ lau xuống nê sau. Muốn làm bộ như con tò te. Thật đúng không tính là quá khó khăn. Khi hắn dần dần bắt đầu lúc nói chuyện, cũng chỉ là vài cái mơ hồ không rõ câu đơn. Mộ bia, ngươi nhìn thấy của nàng mộ bia, 9 tháng số 28, vì sao không sớm chút nói cho ta? Lục hổ thanh âm lại bắt đầu hơi lạnh, ta sợ ngươi làm ta là siêu cấp bệnh tâm thần người. Chúng ta cùng nhau đến này âm dương giới đến bao nhiêu lần? Ta chẳng lẽ còn sẽ hoài nghi gì khác kỳ quái thị giác sao? Ta đây chẳng phải là đem chính mình cũng làm bệnh tâm thần người sao? Lục hổ hoàn toàn cũng không bị thuyết phục. Ta, thật sự không biết nên nói như thế nào. nghĩ đến khả năng cũng bị vội vã nói cho hắn biết ta nhìn thấy sở hữu mộ bia. Trong lòng ta nan nhận lấy cái chết, giống như là muốn bị lục hổ chủy thủ đâm vào tâm phế cảm giác. Đúng vậy, ta, thật sự không biết nên nói như thế nào. Lại qua thật lâu, lục hổ rốt cục còn nói. Người a, người này phi phi, cái gì cũng tốt, nói đúng là nói ấp à ấp úng. Ta hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, lắp bắp hỏi, ta thật sự cái gì cũng tốt sao? Cách chương.